Thần y thánh thủ, chương 970. Có ẩn tình khác, gocchuyenaudio.com. Lúc Trương Dương nhìn thấy con tam nhãn thú kim sắc, một tay đã thò tay vào trong chiếc túi của mình và chạm vào một quả trái cây. Nếu nói hiện tại chỉ còn lại duy nhất một cơ hội thì cơ hội này chính là quả trái cây trong chiếc túi này. Quả cao sơn vân, ban đầu ở trong hang hẻm của Tử Kim Sơn vùng ngoại ô Trường Kinh, quả trái cây thần kỳ do con chim đại bàng thiêng liêng mang tới luôn được đặt lặng lẽ trong chiếc túi của Trương Dương. Quả trái cây này có công hiệu thần kỳ khiến người tu luyện sau khi kiệt quệ sức lực có thể trực tiếp bổ sung tất cả các năng lực đã tiêu hao, nói cách khác Trương Dương ăn nó thì linh khí ẩn chứa trong quả trái cây này sẽ hóa thành sức mạnh bên trong, lập tức sẽ lấp đầy sự trống rỗng trong cơ thể hắn lúc này, cũng tức là có thêm cơ hội để phản kích. Trên thực tế, lần này đi tới nơi sinh trưởng của bàn đào vạn niên thám hiểm, Trương Dương đã đem tất cả các bảo bối có thể mang được đi, bảo bối như quả cao sơn vân, bát quái côn đương nhiên không thể bỏ sót. Nhưng mà hành động tiếp theo của con tam nhãn thú kim sắc kia lại khiến Trương Dương thôi ý nghĩ đem quả cao sơn vân ra. Vô ảnh và tia chớp liếc nhau một cái, không tiếp tục tiến công con linh thú tam nhãn này nữa mà lui về bên cạnh Trương Dương, kêu lên chít chít xèo xèo. Thông qua vô ảnh và tia chớp, Trương Dương giờ mới hiểu ra rằng, người bảo vệ thật sự bàn đào vạn niên là con tam nhãn thú xuất hiện trước mắt này, vì thế trong phạm vi bàn đào vạn niên, nó có thể giấu kín đi tất cả hơi thở của mình một cách hoàn mỹ nhất, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Và con tam nhãn thú kim sắc này tạm thời không có dự định sẽ làm gì họ. Loài người, quả kia, ngươi dám ăn không? Sau khi tam nhãn thú kim sắc quan sát xong, nó quay đầu lại nhìn về phía Trương Dương, một nguồn năng lượng trực tiếp phát ra từ con mắt thứ ba của nó. Năng lượng này rất ôn hòa, mà âm thanh trong đầu Trương Dương lúc này cũng tương đối nhẹ nhàng, hóa ra con tam nhãn thú kim sắc này là con mẹ. Trong lòng Trương Dương đột nhiên kinh hãi, mặc dù sức lực của con tam nhãn thú kim sắc trước mặt mình đã giảm đi 4 lần nhưng vẫn hết sức lợi hại, tay hắn không lấy ra trái cây ở trong túi vải, đối phương cũng đã nhìn thấu động tác của hắn, cũng thấy rõ quả cao sơn vân trong túi, đương nhiên hiểu được ý đồ của hắn. Gừ, sau lưng con tam nhãn thú kim sắc, con tam nhãn thú kim sắc bộ dạng thê thảm trầm giọng giống lên vài tiếng, dường như rất không cam lòng, nhưng nó lắc đầu, nó không còn cách nào khác mà chỉ biết gục đầu xuống, tận dụng thời gian nghỉ ngơi. Quả cao sơn vân, mặc dù có công hiệu thần kỳ giúp cho nội công của người tu luyện bổ sung sức lực bị hao tổn, nhưng nó cũng chỉ có giới hạn. Con tam nhãn thú này dùng năng lượng nói xong với Trương Dương, con mắt thứ ba trên trán hơi hơi khép lại, dường như đã cảm thấy mệt mỏi. Vô ảnh và tia chớp chắn trước người Trương Dương, hướng về phía con vật kia kêu la. Con vật lại nhìn vô ảnh và tia chớp tiếp tục dùng sức lực nói. Đối với người tu luyện dưới tứ tầng mà nói, công dụng của nó vô cùng thần kỳ, nhưng với người tu luyện tứ tầng nội công thì công dụng đã giảm đi chỉ còn một nửa. Tuy nhiên, nếu như là đại viên mãn ăn nó, lại sẽ vì xung đột nảy sinh giữa nội lực được bổ sung và nội lực tự thân trong cơ thể mà bị cắn trả, cứ cho tạm thời đã giải quyết xong vấn đề thì qua một thời gian nữa, hậu quả của vết cắn sẽ biểu hiện ra bên ngoài, nhẹ thì sức. gocchuyenaudio.com, lực bị giảm, nặng thì nội lực không còn. Hiện giờ, bàn đào vạn niên còn một thời gian rất dài mới chín, cứ cho hiện tại ngươi ăn quả đó thì e rằng cũng không thể gắng gượng được đến khi bàn đào vạn niên chín. Với quả cao sơn vân, con tam nhã thú này hiểu biết rõ hơn nhiều. Trương Dương nhíu mày, trong sách quý mà tổ tiên Trương gia ghi chép lại, tất cả các văn tự miêu tả về công dụng thần kỳ của quả cao sơn vân đều rất ít ỏi, cũng không nói đến tác dụng phụ của loại quả này. Nhưng cũng không kỳ lạ, quả cao sơn vân vốn là cực khó mới có được, hơn nữa điều kiện ngắt lượm cũng vô cùng khắc nghiệt, người có thể có được lại càng ít, còn cao tư 4 tầng có nội công thực sự hoặc là người tu luyện đại viên mãn có bao nhiêu cơ hội có thể dùng nó. Không cần hoài nghi về lời nói của ta, đối với loại thiên tài địa bảo này, ta hiểu rõ hơn ngươi. Con tam nhãn thú kim sắc nhìn Trương Dương, nếu nó không biết những thiên tài địa bảo này thì làm sao có thể phát hiện ra cây đào ngàn năm chưa chín ở đây sớm hơn người khác vài trăm năm, đồng thời đào ra hầm to lớn như thế này để làm nơi mình tu luyện được. Bất kể là nói thế nào thì Trương Dương phát hiện ra hai tam nhãn thú kim sắc này đều không có ý đồ tiếp tục tiến công, coi như là đã yên lòng, nhưng tay hắn vẫn chưa rút từ trong túi ra. Như vậy bất kể con tam nhãn thú kim sắc này có mưu đồ khác hay không, hắn cũng có thể kịp thời cầm quả cao sơn vân ra, sau đó ăn vào để phản kháng lại chúng. Con tam nhãn thú quan sát Trương Dương, nó dịu dàng với Trương Dương như thế cũng là vì tranh thủ thời gian cho con tam nhãn thú phía sau, để nó tận dụng thời gian phục hồi lại sinh lực của mình. Ngay lúc đó, Trương Dương cũng quan sát con tam nhãn thú, nó tuyệt đối là linh thú tu luyện tứ tầng hậu kỳ, vậy tại sao sức lực hiện giờ của nó lại chỉ là đầu tứ tầng sơ kỳ? Phải biết rằng, giữa linh thú, sự khác biệt giữa tứ tầng sơ kỳ và tứ tầng hậu kỳ là rất lớn, nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào thì tuyệt đối sẽ không đột nhiên bị tổn hại như vậy, hơn nữa linh khí của con quái tam nhãn thú này vô cùng dồi dào, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng vì bị thương mà yếu ớt. Ánh mắt của Trương Dương dừng ở dưới thân con tam nhãn thú, đột nhiên phát hiện ra bụng của nó khác thường, mà mỗi lần nó di chuyển đều rất cẩn thận. Mấu chốt nhất chính là phần bụng của nó còn thấp thoáng dấu vết của một sinh mệnh. Trương Dương đột nhiên nắm chặt tay, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao con tam nhãn thú lại đợi đến thời điểm cuối cùng mới xuất hiện, hơn nữa sau khi xuất hiện chỉ là bước lui vô ảnh và tia chớp mà không tiếp tục ra tay, không phải nó không muốn động thủ mà là tình hình hiện tại của nó cơ bản không thích hợp động thủ. Nói cách khác là con tam nhãn thú này đang mang trong mình một sinh mạng khác. Ánh mắt của Trương Dương né tránh con tam nhãn thú kim sắc chuyển đến con tam nhãn thú xám trắng sau lưng nó, xem ra nó là chồng của con tam nhãn thú kim sắc đồng thời cũng là bố của đứa con trong bụng con tam nhãn thú kim sắc. Trương Dương nuốt nước miếng, tam nhãn thú không hề nghi ngờ gì là linh thú cực kỳ hiếm, thậm chí nói là loài sắp tuyệt chủng cũng không quá đáng, nhưng hiện giờ hắn lại một lúc mà gặp những ba con tam nhãn thú. Nếu như thông tin này được truyền đi, những người tu luyện bình thường bên ngoài thì không nói, ít nhất mấy đại viên mãn ở của võ đang thiếu lâm Lý Gia Hoa Gia cũng không thể ngồi vững được. Suy cho cùng nếu như muốn mượn, gocchuyenaudio.com, dùng ngoại lực để đạt đến nội công ngũ tầng thì cũng chỉ có cách duy nhất là đạt được tam đan nhất thủy, mà con mắt thứ ba của tam nhãn thú này chính là thuốc dẫn chủ yếu của tam nhãn đan mà tam đan nhất thủy khó có được nhất. Gừ phía sau con tam nhãn thú xám trắng lại giống lên, dường như đang ngăn cản nó và Trương Dương tiếp tục nói, còn con tam nhãn thú màu vàng lại khẽ lắc đầu với nó, gầm nhẹ vài tiếng. Gừ đây chính là con tam nhãn thú xám trắng thê thảm. Đột nhiên gào to lên, dường như có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên, đứng dậy, con mắt vốn đã bắt đầu khôi phục bình thường trở lại, lúc này đang dần đổi đỏ tính tình thô bạo lại lần nữa xuất hiện. Gừ, thấy bộ dạng con tam nhãn thú xám trắng như vậy, con tam nhãn thú màu vàng có chút lo lắng, nó gầm lên vài tiếng, nhấn át âm thanh của đối phương. Bất ngờ, sau khi âm thanh của mình bị đè át, con tam nhãn thú xám trắng lại cúi đầu, một lần nữa tựa vào bên cạnh hồ, điểm hồng quang của ba con mắt dần dần biến mất. Vẻ hung bạo cũng theo đó mà tan biến. Thừa dịp này, vô ảnh và tia chớp kêu nhẹ bên tai Trương Dương. Xèo xèo xèo chít chít chít, hai tên này đã nghe hiểu hai con quái vật kia đang nói gì, sau đó phiên dịch cho Trương Dương. Hai con quái vật kia quả nhiên là một đôi vợ chồng. Vô ảnh và tia chấp thuật lại một cách đại khái đôi lời hai con quái vật kia nói với nhau. Trương Dương giờ mới hiểu sự tình phát sinh giữa hai con quái vật này, liền nhíu mày trầm tư. Xem ra là trước khi Trương Dương bọn họ tới, có mấy con linh thú thực lực mạnh mẽ đã theo hơi thở của bàn đào vạn niên tìm đến đây, sau khi những con linh thú này đến, không ngờ đã mặc kệ bàn đào vạn niên đã chín hay chưa, liền ra tay cướp đoạt. Con tam nhãn thú màu vàng này bởi đang mang thai thế nên không thể toàn lực chống cự, thực lực hiện tại của nó chỉ là tứ tầng sơ kỳ, nhưng thật sự muốn đánh đấu, e rằng sức mạnh sẽ tính cách khác. Mà những con linh thú hùng mạnh kia e rằng sẽ dựa vào việc con tam nhãn thú màu vàng đang mang thai không thể tham chiến mà ỷ vào mình người đông thế mạnh, vậy nên mấy con tập trung quấn lấy con tam nhãn thú xám trắng chưa đạt tới thực lực đại viên mãn, ngoài ra vài con khác tranh thủ thời gian đi ngắt bàn đào vạn niên. Hai con tam nhãn thú này canh giữ ở đây là vì đợi bàn đào ngàn năm chín, chúng làm sao có thể chấp nhận bàn đào vạn năm bị những con linh thú này chà đạp. Ánh mắt của Trương Dương lại một lần nữa hướng về con tam nhãn thú màu vàng, tiến hành xem bệnh cho nó, mặc dù không thể khẳng định nhưng Trương Dương rõ ràng cảm thấy sinh mạng trong bụng con tam nhãn thú màu vàng này hình như đang bị ảnh hưởng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com, đây không nghi ngờ chứng minh rằng con tam nhãn thú màu vàng này cuối cùng là bất đắc dĩ mới phải cùng quái tam nhãn thú xám trắng động thủ với những con linh thú cướp bàn đào vạn niên kia. Nhưng lần động thủ này lại ảnh hưởng đến sinh mạng trong bụng nó, dẫn đến không còn cách nào mà thuận lợi sinh ra. Nếu nói như vậy, con tam nhãn thú xám trắng kia đột nhiên đột phá trở thành linh thú đại viên mãn, biến thành thô bạo như vậy xem ra là có liên quan đến chuyện này. Chỉ có thể nói thời gian Trương Dương cùng vô ảnh tia chớp xuất hiện ở đây là không đúng, mặc dù tam nhãn thú biết họ và những con linh thú kia không liên quan đến nhau nhưng vẫn không có cách nào khống chế cảm xúc thô bạo của mình, toàn lực công kích Trương Dương, thậm chí không sợ cùng Trương. gocchuyenaudio.com, Dương rơi vào chỗ chết. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến con linh hầu tứ tầng lúc mới vào rừng không lâu, nói như vậy thì cướp bàn đào vạn niên, động thủ với hai con tam nhãn thú này là những con linh hầu kia. Xem ra ngoài người trong giới tu luyện muốn bàn đào vạn niên thì cũng có không ít linh thú hùng mạnh ở xung quanh núi Côn Lôn cũng muốn con nó. Trương Dương nhìn Vô Ảnh và Tia Chớp lắc đầu rồi nhìn hai con tam nhãn thú kia, mới đầu hắn thực sự muốn giết chết hai con vật ấy, nhân tiện cướp đi con mắt thứ ba của chúng để phối chế thành tam nhãn đan, nhưng sau khi nhìn thấy nó mang trong mình một sinh mạng, hắn đã từ bỏ ý định đó, không lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn. Con tam nhãn thú xám trắng tận dụng thời gian hồi phục sinh lực, còn con tam nhãn thú màu vàng vì cơ thể mang thai, không thể công kích nên hai con mới nhìn chằm chằm Trương Dương, không có động tĩnh gì. Không ăn quả cao sơn vân, vậy thì Trương Dương lúc này cũng ở vào trạng thái suy yếu, thêm là hắn đã từ bỏ ý định để Vô Ảnh và Tia Chớp thừa cơ công kích hai con quái vật này, hai bên vì thế mà vào giai đoạn giằng co. Giây phút này, nơi cây đào vạn niên đang đứng, thật khó mới có được một phút yên bình. Trương Dương nhìn hai con vật đối diện, con tam nhãn thú xám trắng đã đột phá thành linh thú đại viên mãn, đã hấp thụ năng lượng trời đất và linh khí ở đây vượt xa Trương Dương, có thể nói, thật sự đợi đến khi con tam nhãn thú xám trắng hồi phục sinh lực vậy thì bọn Trương Dương tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tam nhãn thú không giống loài người, năng lực sinh sản trong người cực kỳ thấp, một khi con quái vật con trong bụng bị ảnh hưởng, không có sự trợ giúp của thiên tài địa bảo cao nhất tuyệt đối không thể thuận lợi mà sinh ra, nói cách khác hiện tại thứ có thể giúp con tam nhãn thú màu vàng này thuận lợi sinh con chỉ có bàn đào vạn niên xuất thế 9. Cho dù Trương Dương là truyền nhân y thánh Trương gia thì đối với việc này cũng không còn cách nào, bởi vì không có thiên tài địa bảo nào có thể vượt qua bàn đào vạn niên. Trương Dương chỉ nghĩ một lát từ bỏ dự định giúp con tam nhãn thú màu vàng. Mỗi khắc bây giờ có thể nói đều vô cùng gian nan. Trên mặt đất trong rừng Truy Phong đang nóng lòng tiến đến trợ giúp Trương Dương, nó hiện tại không rảnh để ý tới những con linh hầu này, vì thế cảnh cáo chúng nhanh chóng tránh ra. Những con linh hầu đột nhiên xuất hiện kêu lên vài tiếng, sau khi hiểu được Truy Phong muốn xông đến mảnh rừng dày đặc này, chúng nhìn nhau, đột nhiên động thủ, giúp Truy Phong chủ động khai thông một con đường có thể thông qua. Truy Phong nghi hoặc nhìn những con linh hầu này, không hiểu chúng tại sao lại muốn giúp mình, nhưng hiện tại đi giúp Trương Dương mới là quan trọng, nếu những con linh hầu này sẵn lòng giúp đỡ nó, thì nó cũng không nghĩ nhiều. Ầm ầm, dù sao người nhiều lực lượng lớn, chỉ một lát sau, khu rừng dày đặc này đã bị những tên linh hầu dọn đường khơi thông. Truy Phong không hề để ý tới những con linh hầu này, lập tức chạy băng băng qua, men theo hơi thở của Vô Ảnh và Tia Chớp để đi tới. Những con linh hầu nhìn bóng lưng Truy Phong, con nào con nấy cười một cách đầy gian xảo, lập tức lặng lẽ theo sau. Một lát sau Truy Phong phát hiện thấy hang động trống, liền đi vào, đợi đến khi nó vào trong hầm sâu mới nhìn thấy Vô Ảnh, Tia Chớp và Trương Dương. Sau khi phát hiện Truy Phong đến, con tam nhãn thú xám trắng đột nhiên đứng thẳng người, ba mắt chớp đỏ, hung bạo tiến lên. Lần này mặc cho con tam, gocchuyenaudio.com, nhãn thú màu vàng kêu gầm thế nào, nó đều ngoảnh mặt làm ngơ. Trương Dương bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện phía sau Truy Phong, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm rất nhiều con linh hầu dũng mãnh. Cách Trương.